trẻ và vụng về. Chương 35, làm thế nào để có một môi trường làm việc thú vị và chuyên nghiệp? Góc truyện audio.com. Bạn vừa được nhận vào một công ty hay một tổ chức nào đó chúc mừng bẹ nhồi hộp phải không? Và chắc cũng hơi sợ những lời nguyền về cuộc sống công sở nhàm chán, tẻ nhạt và không biết phải làm gì nhỉ? Hãy quên ngay những suy nghĩ đó đi và bắt đầu tập trung vào những điều sau. 1. Có style của riêng mình, kể cả bạn đi làm ở một nơi cần đồng phục hay không. Hãy là một người có style riêng, hãy có cách chọn đôi giày, phụ kiện tóc và đồng hồ của riêng bạn. Hãy khiến cho người khác ngoảnh đầu nhìn bạn và mỉm cười khen ngợi. Bạn sẽ cảm thấy thích đi làm hơn, và cảm thấy yêu quý công việc của mình hơn rất nhiều. 2. Lên lịch ăn trưa với đồng nghiệp. Hãy làm quen với các đồng nghiệp của bạn, đừng chỉ muốn về nhà hoặc gặp gỡ bạn bè của bạn mà than phiền, tìm hiểu những người ngồi với bạn 8 tiếng một ngày là một ý hay. Và bạn không nhất thiết phải đến một nơi xa xỉ để ăn, quan trọng là có thời gian tìm hiểu nhau thôi. 3. Học kỹ năng thuyết trình PowerPoint, Excel, Word. Trước khi đi làm, hãy cố gắng nắm rõ những thao tác đơn giản này, để không trở thành một cục nở trong công ty. 1. Bù nhìn, ngoài xinh đẹp ra không biết làm gì cả. Hãy tạo ấn tượng tốt với mọi người bằng cách trở nên hữu ích ngay từ ngày đầu tiên. 4. Đừng nổ với sếp, hãy cứ là bạn thôi, không phải gồng mình lên quá để thể hiện điều gì cả. Hãy làm tốt việc của bạn, đừng trở thành một người xu nịnh để thăng chức đấy nhé. 5. Đừng nói xấu ai, không cần tìm cách hạ bệ ai cả, và cũng chẳng để ai có cơ hội bắt nạt mình, cách chương.